Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, Hạ Bạch Thạch. 2. Sở Hy Thanh sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không qua lại tới một đạo ác liệt kiếm quang. Thần sắc hắn lạnh đạm, đè lại bên hông kim phong ngọc lộ đao. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị rút đao trước, người kia đã kiếm thế vừa thu lại, lược không lui về phía sau. Đồng thời một đạo lạnh lẽo tiếng nói truyền đến Sở Hy Thanh bên tai. Không hổ là Thanh Vân tổng bảng số 1, xác thực lợi hại. Sở Hy Thanh cười lạnh, người này bây giờ còn muốn chạy. Chậm, hắn ở Sở Vân Vân mở miệng nhắc nhở một khắc đó, cũng đã dùng bí pháp liên hệ Tuần Sơn Đường. Có câu nói gọi là có khó khăn tìm cảnh sát. Hắn sao lại cái gì đều không ngồi? Ngồi ở chỗ này không công bị đánh. Ở cái này nháy mắt, một cái kình thiên bàn tay lớn bỗng nhiên từ trong huyết vụ vô tới. Cùng lúc đó, vài đạo mạnh mẽ kiếm ý cũng từ tế đàn ở ngoài nghiền ép mà tới, đem người kia nhẹ nhàng khóa chặt. Thân ảnh kia tựa như phát hiện tình hình không ổn, trong miệng một trận chửi ầm lên, cực lực né tránh. Bất quá người này né tránh vẻn vẹn không tới một cái trong nháy mắt, liền bị bàn tay to kia một phát bắt được thân thể, trực tiếp bóp thành bột máu. Sở Hy Thanh lập tức trông thấy Tuần Sơn Đường đại trưởng lão Phương Chính bóng người xuất hiện ở người kia đầu bên. Vị này thân hình tướng mạo cùng Phương Bất Viên giống nhau như đúc, đầu ngay ngắn chỉnh tề, quả thực chính là một cái phương khối. Để Sở Hy Thanh nghĩ đến một khoản Minecraft trò chơi, bên trong có cái tên là Steven phương khối người, cùng Phương Chính rất có vài phần rất giống. Phương Chính hướng về phía hắn mỉm cười, liền mang theo người kia đầu biến mất tại trong huyết vụ. Sở Hy Thanh cũng lại lần nữa thu lại nổi lên tâm thần, chăm chú ở trong cơ thể huyết mạch giải phong. Lần này hắn dùng Thiết Sơn Trạch huyết thuật khóa chặt Thái Thượng Thông Thần, Nhai Tý, Thần Thương cùng Quang Âm Thuấn Ảnh chi thân bốn môn huyết mạch thiên phú. Sở Hy Thanh không biết mình có thể không thể được tọa nguyện để những cái này thiên phú có thể lên cấp. Lên cấp phạm vi thì lại làm sao? Hắn dần dần nhập định, hồn nhiên vong ngã, cũng quên thời gian, chuyên tâm thao túng trong cơ thể cốt tủy bên trong chảy xuôi dung nham, trục xuất cổ thần lực lượng. Xa xa Sở Mính lúc này hơi hàm chứa thất vọng thu tầm mắt lại. Trong lòng nàng lóe lên hai cái ý nghĩ. Một cái là Sở Hy Thanh, thực lực bây giờ của hắn xác thực rất mạnh. Cái kia một thân bá thể công phu đã đăng đường nhập thất. Đây là trước Sở Hy Thanh cùng Thiên Vũ Thần Cơ Tần Tịch Nhan giao thủ chưa từng triển lộ qua. Hai là Sở Hy Thanh hai cái này đạo thị thực sự quá xứng trước, quá ra sức. Bên cạnh mình Sở Sơn Sở Thạch căn bản không có cách nào so sánh cùng. Sở Hy Thanh lại lần nữa thức tỉnh thời khắc, sắc trời đã tiếp cận với hoàng hôn. Chu vi xương máu cũng biến mất không thấy hình bóng. Sở Hy Thanh ngưng thần lĩnh hội một thoáng tự thân huyết mạch lực lượng, sau đó tâm thần chấn động. Hắn vừa nhìn về phía trước mắt mình hư huyễn màn huỳnh quang. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng: Ngũ phẩm thượng thiên quân, võ đạo: Thiên Thù Thần Ý Đao, tầng 16, thần hành vô tướng, tầng 15, vạn kiếp thần chu chỉ, tầng 15, Tam Tương Thiên Lục Đao, tầng 15, Cửu Luân Thần Ấn, tầng 11, Cửu Luân Ngự Kiếm Chân Quyết, tầng 16, Phong Võ Ý, Nhai Tý Chân Ý, tầng 20, Chu Thiên Chân Ý, tầng 16, Kim Cương Chân Ý, tầng 13, Bất Diệt Chân Ý, tầng 11, Trảm Thiên Chân Ý, tầng 11, Trụ Thiên Chân Ý, tầng 11, Vĩnh Hằng Chân Ý, tầng 11, Nguyên Công Thần Nguyên Vô Tướng Công, tầng 11, Ngũ Phẩm Thượng Cửu Luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân, tầng 13, Huyết Nguyên Điểm 702164, ba thiên phú: Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết cấp 15, Thần Dương cấp 14, La Hầu cấp 12, Táng Thiên Thật cấp 16, Thái Thượng Thông Thần cấp 14, Nhai Tý cấp 14, Thần Thương cấp 12, Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân cấp 13, Nắm Phong Ngự Điện Chi Thủ. Cấp 11, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, lục giai, lê tham chi môn, thái sơ thần vận, trung, huyết tùng thần hạch. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, bốn loại huyết mạch đều có tiến bộ, đặc biệt là nhai tí cùng thần thương, từng cái tăng lên 2 tầng cảnh giới, 12 cấp thần thương, rốt cục thức tỉnh rồi một loại năng lực thiên phú, từ từ điều miêu tả đến xem, cũng làm cho người khá là vui mừng. Ngoài ra, Sở Hy Thanh cái khác từ điều cũng đều có biến hóa. Hắn học vô tướng thần tông đỉnh cấp thân pháp thần hành vô tướng. Thay trước đây mị ảnh vân túng, này pháp căn nguyên tại vô tướng công, biến hóa vạn ngàn, thích hợp các loại võ đạo. Còn học vạn kiếp thần chu chỉ, thay lúc trước thần lôi động chân chỉ, đi chính là chu thiên đao con đường, vẫn như cũ là lấy tay thay đao, thiên thù thần ý đao còn không thay. Đây là do Sở Hy Thanh còn không tu thành đao tâm. Cửu luân thần ấn tăng lên một tầng, để cho hắn lực lượng nguyên thần vô cùng lớn tăng trưởng. Còn lại chân lý võ đạo, tiến triển thoạt nhìn là rất lớn. Hầu như mỗi một loại đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Kỳ thực một phần là huyết mạch thiên phú mang đến tăng cường. Một phần là trụ cột thấp, tăng lên tới rất dễ dàng. Chỉ có hắn nhai tí đao ý tăng lên tới tầng 20. Chu thiên đao cũng đến tầng 16. Để sức chiến đấu của hắn có tính chất tăng lên. Tầng 20 nhai tí đao ý đã có thể để luyện ra hoàn chỉnh độ tiếp cận 7 thành báo ứng thiên quy. Tầng 16 chu thiên đao cũng chính thức bước vào đến ngưng tụ thiên quy đạo luật tầng thứ. Chỉ có cái kia huyết nguyên điểm trị số để Sở Hy Thanh đau lòng không ngớt. Cái này huyết nguyên điểm hầu như không động tới. Quả thực rùa đen bò như thế. Sở Hy Thanh sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía bên người Sở Vân Vân. Vừa nãy nàng cái kia thân khí thế, để Sở Hy Thanh kinh hồn bạt vía. Nếu như không phải Sở Vân Vân chính mình có ý kiềm chế, có tới chấn động quần sơn, nàng vừa nãy đến tột cùng làm cái gì? Sở Hy Thanh nghi ngờ không thôi hỏi dò. Vân Vân, ngươi khôi phục huyết mạch thiên phú. Khôi phục bao nhiêu? Khôi phục một điểm, thất giai vạn cổ thiên thu. Sở Vân Vân vẻ mặt rửng rưng. Chủ yếu là tự ngưng huyết mạch. Bất quá hiện tại còn chỉ hoàn thành tầng thứ nhất. Trước mắt cái này huyết mạch nằm ở thí nghiệm trạng thái. Nếu như đến tiếp sau phát triển không lý tưởng, còn đến phế bỏ một lần nữa đến. Nàng thần sắc hơi động. Ngươi sau đó phải đi đâu? Vẫn là về Thiên Lan cư tham nghiên võ đạo. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, hắn còn có thể làm cái gì? Hắn đúng là có tâm ra ngoài một chuyến, đi đem huyết nhai đao quân nói cái thứ kia thu hồi lại. Còn có bị quỷ ảnh lấy đi nghịch thần kỳ phiên, cũng phải nghĩ biện pháp thu về. Vấn đề là Lý Trường Sinh bọn họ lấy cổ thần kim cương xương sườn muốn 10 ngày. Thiên khí viện trợ giúp tẩy luyện xương sườn. Cô đọng đao tâm phôi thai cũng phải 10 ngày. Chỉ cần cô đọng thần ý đao tâm, hắn liền có thể không sợ bất kỳ sóng gió. Ngoại trừ những kia thiên bảng, trên đời có thể làm sao được hắn ít mà lại ít. Ngoài ra còn có thái hư bàn cùng nhẫn càn khôn. Cũng cần thời gian nhất định mới có thể giao phó. Khoảng thời gian này hắn chỉ có thể ở tại Thiên Lan cư làm chờ Sở Hy Thanh hiện tại ngoại trừ tham nghiên võ đạo. Chính là nhìn chằm chằm Lệ Thiên Công. Hắn từ Vân Hải Thiên Cung mang đến không ít đỉnh cấp tài liệu. Liền hy vọng Lệ Thiên Công cho hắn luyện một thanh đao tốt. Huyết nhai thần đao cố nhiên vô cùng tốt. Bình thường lại không trông cậy nổi. Sở Hy Thanh vẫn phải là cần một đôi phẩm chất thượng giai binh khí dùng để ứng địch. Không có chuyện gì. Ngươi theo ta đi một chuyến thần đan viện. Ta dẫn ngươi đi thấy một người. Sở Vân Vân nói tới chỗ này thần sắc hơi động. Tiễn tiễn ngươi cũng đi. Từ Vân Hải Tiên Cung sau đó kết quả đến xem, kế tiễn tiễn không có bán đi bọn họ. Sở Vân Vân không biết là cái gì nguyên do, lại biết cô gái này đã là có thể tin người có thể xài được. Ta, kế tiễn tiễn chỉ chính mình, mắt hiện vẻ hỏi thăm. Nàng từ Sở Vân Vân nơi đó được đến xác định đáp án sau khi, liền không chút do dự gật gật đầu. Có thể lấy. Kế tiễn tiễn trong lòng cảm giác phấn chấn. Xem ra nàng đã chiếm được hai huynh muội này bước đầu tín nhiệm. Cái này chính là kế Tiễn Tiễn trước đây tha thiết ước mơ. Nàng hiện tại đã đánh vào đến Thiết Kỳ Bang cùng Vô Tướng Thần Tông nơi sâu xa nhất. Biết được bọn họ chủ yếu nhất cơ mật. Sở Hy Thanh đang đi tới Thần Đan Viện thời điểm. Nhận được Phương Chính một phong phù thư. Bọn họ đã cầm thích khách đầu. Thẩm vấn ra đến tột cùng. Người này là Vãng Sinh Thiên Tam Phẩm Khách Khanh. Cái gọi là Khách Khanh tên. Cũng chính là văn nhã một điểm xưng hô. Thực chất chính là Vãng Sinh Thiên đỉnh cấp sát thủ. Tu vi của người này tam phẩm. Được xưng Bách Diện Tu La. Lần này là trực tiếp giết chết bọn họ một cái đồng môn. Thay thế thân phận. Lẻn vào Vô Tướng Thần Tông. Để người kinh dị chính là bọn họ triển khai thủ đoạn. Chẳng những có thể giấu giếm được Sở Hy Thanh nhạy cảm linh giác. Còn có thể lâm thời để luyện ra Vô Tướng Thần Ấn. Giấu giếm được tông phái. Phương Chính kết luận. Cái này Bách Diện Tu La sau lưng. Nhất định đứng một cái nhất phẩm thuật sư. Sau đó Tuần Sơn Đường sẽ đối với tình huống này nhằm vào bố trí. Lực phòng bị. Kỳ thực những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn họ kẻ địch. Đã nhằm vào Sở Hy Thanh triển khai hành động. Trọng yếu chính là Sở Hy Thanh ở Vãng Sinh Thiên cùng Sát Sinh Lâu treo giải thưởng. Đã bành trướng đến để người trố mắt ngoác mồm trình độ. Ngoại trừ giá trị mấy ngàn vạn thần kim đan dược. Linh thạch cùng pháp khí ở ngoài. Còn có nhắm thẳng vào nhị phẩm công pháp cùng tương ứng bí dược. Lúc này toàn bộ trong thiên hạ. Vô số giang hồ khách làm nóng người. Dục già dục dịch. Mặc dù Vô Tướng Thần Tông bên trong. Cũng chưa chắc không có người muốn vì đó mà động lòng. Để Sở Hy Thanh vui mừng chính là. Lúc này đao kiếm như mộng Lục Trầm đã từ hai đại sát thủ tổ chức bên trong triệt tên. Hiện nay ngoại trừ thiên bảng thứ 5, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, Ngọc Độc Hành. Thiên bảng thứ 16, Cửu Kiếm Cầm Ma, Lang Bắc Vọng tiếp tục tham dự treo giải thưởng. Còn có thiên bảng thứ 20, Tứ Quý Thần Kiếm, Quý Thiên Thu. Cùng với hai vị nặc danh thiên bảng, Sở Hy Thanh đã cảm thấy một luồng giống như núi áp lực phả vào mặt. Hắn nghĩ mấy tháng trước Sở Mính, xác thực không tốt lắm. Tiến vào Thần Đan Viện sau khi... Sở Vân Vân liền lặng yên lạc hậu Sở Hy Thanh nửa bước. Lý Trường Sinh cho nàng rất lớn quyền hạn. Có thể làm cho nàng ở Vô Tướng Thần Sơn nội bộ hầu như tất cả cấm địa tự do ra vào. Bất quá Sở Vân Vân vẫn là không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Nàng không nghĩ cho Vô Tướng Thần Tông mang đến tai kiếp. Vì lẽ đó lần này đến Thần Đan Viện. Nhất định phải mang theo Sở Hy Thanh cái này danh nghĩa. Sở Hy Thanh men theo Sở Vân Vân chỉ thị đi. Vẻ mặt ngờ vực. Vân Vân, người nghĩ muốn thấy người. Sẽ không phải là vị kia chứ. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy vẻ mặt hơi động. Nàng cũng nghĩ đến một người. Đó là ngày gần đây Vô Tướng Thần Tông. Từ triều đình trao đổi đến một cái nào đó được xưng Vô Thượng Kiếm Tâm, nhân vật. Bất quá Kế Tiễn Tiễn vẫn không hiểu. Sở Vân Vân vì sao phải đưa nàng mang tới. Liền bởi vì bọn họ tu công pháp có tương tự chỗ. Là 20 năm trước thiên bảng thứ 9, Vô Thượng Kiếm Tâm, Hạ Bạch Thạch. Sở Vân Vân ánh mắt, phức tạp, ngày xưa vị này hạ sư bá cùng sư tôn ta nổi danh thiên bảng. Được người gọi là Vô Tướng Song Bích, chiếu sáng khắp thiên hạ võ lâm. Hạ sư bá tên, Vô Tướng Thần Tông ai chẳng biết hiểu. Ngoặc kép, hết chương.